Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 82, 82, chi phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trang điểm, Hypno mặc vest vàng thắt cà vạt cho Thanatos. Buồn bã thở dài, anh vẫn cảm thấy không thể tin được. Tại sao em trai anh lại kết hôn? Chấm, ngày hôm nay Thanatos mặc một bộ đồ màu bạc với một bông hồng bạc trên ngực. Đôi mắt rũ xuống, lạnh lùng cao quý. Diêm La với Thanatos ở Hy Lạp một thời gian để chuẩn bị cho đám cưới phương Tây. Hy Lạp là nơi Thanatos sinh ra và lớn lên. Diêm La quyết định tổ chức đám cưới đầu tiên của mình ở Hy Lạp. Hades lấy danh nghĩa Minh Vương, gửi thiệp mời đám cưới cho núi Thánh và Hải Dương, tránh cho hôn lễ quá vắng vẻ. Đám hỏi của thần Minh phương Đông và phương Tây không phải chuyện nhỏ. Huống chi địa vị của Diêm La trong thần phương Đông rất cao quý. Không ít thần Hy Lạp cũng tràn ngập tò mò với thần phương Đông thần bí. Cho nên ti tử thần thuộc Minh giới qua lại không sâu với Hải Dương và núi Thánh. Nhưng hai giới vẫn có vô số thần Minh đến tham gia hôn lễ. Một mặt là cho Minh Vương mặt mũi. Một mặt là muốn gặp vị thần phương Đông kết hôn với tử thần kia. Hôm nay rất nhiều thần đến tham gia hôn lễ của em. Bên ngoài rất náo nhiệt. Hypno thắt một cái nút đẹp cho cà vạt. Quan sát vài lần. Hài lòng nói. Nhất định em trai anh sẽ chói nhất khán đài. Thanatos. Hypno không nỡ nói. Nhất định em phải hạnh phúc. Thanatos khẽ gật đầu. Vâng. Hypno lo lắng lần nữa. Anh đã liên lạc với mẹ để nói về hôn lễ của em. Mẹ nói sẽ trở lại vào ngày cưới. Bây giờ hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà sao mẹ còn chưa xuất hiện? Một phòng trang điểm khác, cũng mặc âu phục trắng bạc. Diêm La thản nhiên tiếp đón nữ thần mặc lễ phục màu đen trước mặt. Thần thái chấn định như thường. Hoàn toàn không nhìn ra giờ phút này anh đang chống đỡ sức lực đen tối khủng bố. Hai luồng thần lực lớn mạnh đang đối đầu giữa bọn họ. Bóng tối nặng nề nuốt chừng nửa gian phòng. Nửa gian còn lại được Diêm La dựng ánh sáng và ngăn cản bảo vệ. Một tấc cũng không nhường. Nữ thần đêm tối Nyx, con gái của thần hỗn độn Chaos, một trong năm thần đời đầu của Hy Lạp, có được địa vị và thực lực tối cao. Nhưng để Diêm La thận trọng đối đãi đều là vì một thân phận khác của bà. Mẹ tử thần Thanatos, Nyx không đến thăm con trai trước, mà là khảo sát con rể mình. Nếu con rể không thể làm bà hài lòng, bà không ngại trực tiếp phá hủy đám cưới. Đột nhiên Nyx rút thần lực. Trong khoảnh khắc đó căn phòng trở lại bình thường. Diêm La cũng chậm rãi thu hồi lực lượng. Cười nói, mẹ vợ đại nhân, ngài có hài lòng với kết quả khảo nghiệm không? Tôi thừa nhận thực lực của cậu xứng với con trai tôi. Tôi đồng ý cho hai người kết hôn. Nyx dừng một chút, lại cảnh cáo. Nhưng mà sau khi kết hôn nếu như cậu không tốt với Thanatos, tìm tình nhân khác, hôn nhân của các vị thần Hy Lạp không đáng tin cậy. Nữ thần đêm tối và thần bóng tối là một cặp vợ chồng một lòng một dạ ân ái hiếm hoi. Bà hy vọng con trai mình cũng có thể gặp được tình yêu đích thực. Hiếm khi Thanatos mở lòng. Nếu gặp phải phản bội, vậy còn không bằng chưa bao giờ gặp được. Diêm La nghiêm mặt, không có khả năng này. Con sẽ vĩnh viễn yêu em ấy. Nyx nhìn thấy trong mắt thần phương Đông là trịnh trọng. Lời tàn nhẫn đã chuẩn bị tốt nghẹn lại. Hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là như vậy. Hypno hoàn toàn không biết mẹ đã chạy đi cảnh cáo chồng em trai mình. Hắn vẫn còn lo lắng về việc liệu nữ thần đêm tối có vắng mặt hay không. Ồ a, anh tử thần, hôm nay anh thật đẹp. Một tiếng trẻ con non nớt truyền đến từ bên dưới. Thanatos cúi đầu, nhìn thấy cậu bé tóc vàng quen thuộc cầm một cái bánh ngọt nhỏ trong tay. Miệng đầy kem, Cupid, không phải nó đi du lịch với cha mẹ ở Trung Quốc hả? Hải Hoàng đã trở về. Phản ứng đầu tiên của Thanatos là điều này. Rất có tính chuyên nghiệp. Poseidon không bao giờ có thể mặc kệ con trai mình, để Cupid về Hy Lạp một mình. Nhiệm vụ đi hoa hạ mang Poseidon về cậu vẫn chưa hoàn thành. Ngược lại mang về một Diêm La. Không thể tưởng tượng được trong hôn lễ của cậu và Diêm La, Poseidon lại tự trở về. Nhiệm vụ đánh bậy đánh bạ cũng coi như hoàn thành. Đúng vậy, em đi du lịch ở Hoa Hạ, gặp được thần bóng tối và nữ thần đêm tối đi du lịch thế giới. Cupid vỗ cánh nhỏ bay đến trước mặt Thanatos. Chúng em đang muốn kết bạn chơi một ngày thì nữ thần đêm tối nhận được tin hai người kết hôn nên chạy về Hy Lạp. Bọn em biết rồi sau đó cũng trở về tham gia hôn lễ. Hà, Hypno kinh ngạc nói. Nói như vậy, mẹ đã trở về. Đương nhiên, Nyx đi từ ngoài cửa vào. Thay đổi bộ dạng không dễ chọc trước mặt Diêm La thành tươi cười dễ gần. Mấy đứa, đã lâu không gặp. Địa điểm tổ chức đám cưới đã tập trung đông đủ khách mời từ lâu. Sự xuất hiện của Poseidon với Venus khiến không ít thần Olympus thì thầm. Ai cũng biết Poseidon từng thiếu chút nữa đánh bại Olympus, trở thành thần vương thống trị núi Thánh. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lựa chọn đến phương Đông theo đuổi Venus, khiến cho thần lửa Hephaistos nhân cơ hội này lật đổ rớt, trở thành thần vương thứ tư. Hơn nữa, Hephaistos cũng là chồng cũ của Venus. Mặc kệ quyền lực hay vẻ đẹp, mối quan hệ giữa Poseidon và Hephaistos vẫn như nước với lửa. Hôn lễ hôm nay thần vương cũng sẽ tham dự. Quả thật là một vở kịch lớn. Thậm chí các vị thần còn nghi liệu hai vị này gặp mặt có thể bất chấp mọi trường hợp đánh nhau hay không. Trong đám khách mời, thần sử Hermes nhìn chăm chú vào vẻ đẹp của thần tóc vàng bên cạnh thần biển. Giọng điệu chua xót, cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Thần rượu Dionysus lười biếng nói. Cậu là một cái bạn giường cũng đừng làm ra bộ dáng người yêu cũ như vậy. Khổ chủ chân chính còn chưa tới đâu. Chỉ giây sau, một người đàn ông mắt đỏ mặc âu phục màu đỏ, dung mạo tuấn mỹ hoang dã bước vào điện. Ánh mắt vốn nên nóng bỏng lại có vẻ lạnh lùng. Chúng thần yên tĩnh trong nháy mắt. Nín thở, tầm mắt lưu luyến giữa thần lửa, hải thần và mỹ thần. Khi ánh mắt Hephaistos dừng trên người Venus thì rất nhanh lại nhạt nhẽo thu hồi tầm mắt. Ngồi ở vị trí của mình, giống như đang nhìn một vị thần xa lạ lần đầu gặp mặt. Các vị thần, chỉ có thế à, kỳ vọng vô ích. Poseidon không rõ ý vị hừ một tiếng. Hôm nay là hôn lễ của Diêm Vương với tử thần. Không giọng khách át giọng chủ là lễ nghi cơ bản. Thần lửa cũng thức thời. Không dính tròng mắt lên người Venus. Nếu không sau khi hôn lễ kết thúc anh sẽ đi tìm Hephaistos. Hỏi thăm, mối quan hệ tam giác phức tạp này không gây ra sóng gió. Hai chú rể xuất hiện. Chúng thần nhanh chóng rời ánh mắt. Ấn tượng của chúng thần với tử thần là một chiếc áo choàng đen vĩnh viễn không cởi ra. Thế cho nên khi bọn họ nhìn thấy chàng trai mặc âu phục trắng bạc, còn tưởng là thần ngủ nhuộm tóc, đeo len, nhưng rất nhanh họ đã phát hiện sự khác biệt giữa hai anh em. Một lạnh một nóng, một yên tĩnh một náo động, rất dễ phân biệt, mà vị thần phương Đông tóc đen mắt đen kia có khuôn mặt hoàn toàn khác với bọn họ, lại hoàn mỹ không tì vết. Có rất nhiều bài thơ cổ duyên dáng hình dung diện mạo của Diêm La. Đáng tiếc thần phương Tây không biết thơ ca, hình dung thiếu thốn, trong đầu chỉ có thể không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ. Anh là Venus ở phương Đông. Venus đại diện cho sự cực hạn của vẻ đẹp phương Tây. Cậu đồng nghĩa với vẻ đẹp. Lấy để mô tả những người khác là lời khen ngợi cao nhất cho vẻ đẹp. Vị thần của tình yêu và vẻ đẹp Venus đã đích thân làm chứng hôn cho họ. Vốn công việc này nên thực hiện bởi Hypno. Nhưng Venus đã tạm thời trở lại. Còn điều gì có thể tốt hơn so với việc kết hôn trước sự chứng kiến của thần tình yêu? Trước sự chú ý của các vị thần, Diêm La và Thanatos cùng nhau tuyên thệ. trao đổi nhẫn và ôm hôn nhau. Từ nay về sau họ sẽ dắt tay nhau kề vai sát cánh. Sống phần đời còn lại của cuộc sống. Cuộc sống vĩnh cửu, vì vậy họ là vĩnh cửu. Luôn luôn là một nửa sinh mệnh của nhau. Hades với tư cách ông chủ đưa một món quà là nhẫn cưới cho họ. Hai hôn lễ, một là Thanatos cưới Diêm La, hai là Diêm La cưới Thanatos. Hai bên nhất trí cho rằng như vậy tương đối công bằng. Cho nên hôn lễ phương Tây này, phần lớn đều là minh giới cung cấp. Vốn Hades định mời thần rèn Hephaistos làm hai chiếc nhẫn cưới. Nhưng mà bị Hephaistos từ chối. Mặc kệ Hades đưa ra điều kiện hậu hĩnh như thế nào cũng không đáp ứng đối phương. Cuối cùng Hephaistos bất đắc dĩ nói với Hades rằng hắn đã mất đi khả năng rèn. Hades ngạc nhiên, Hephaistos sinh ra đã có thần chức lửa và rèn. Hắn có thể chế tạo ra vô số trang sức tinh xảo với vũ khí lớn mạnh. Đây là một hạng năng lực quan trọng cỡ nào? Làm sao có thể nói không còn là không còn? Hephaistos không giải thích, hắn bị biến dạng và què. Sức khỏe bây giờ là cái giá lớn. Đó là cái giá hắn phải trả. Lúc trước hắn đi tới di tích chiến trường Bắc Âu, suýt nữa ngã xuống ở đó. Thời điểm cửu tử nhất sinh thì được thiên sứ Lucifinin của hệ thần Do Thái cứu. Hắn thức dậy thì nhìn thấy thiên sứ thánh khiết, giới thiệu bản thân và cảm ơn Lucifinin. Lucifinin áy náy nói cho hắn biết cậu đã cố gắng sửa vết bớt trên khuôn mặt và chân trái tàn tật của hắn. Nhưng phát hiện ra ánh sáng thánh của mình không thể chữa khỏi. Hephaistos cay đắng nói đây là số phận mà nữ thần vận mệnh đã viết cho hắn. Và hắn đã chấp nhận sự thật không thể thay đổi. Cũng bởi vậy, hắn sinh ra từ ti. Ngay cả theo đuổi Venus cũng cẩn thận. Trong khi Lucifinin cảm thấy thông cảm với những gì đã xảy ra với hắn thì một tiếng xùy nhẹ khác phát ra. Vận mệnh là điều nhàm chán nhất. Hephaistos kinh ngạc ngước mắt lên. Thiên sứ tóc vàng có đôi cánh trắng và ánh sáng trên đầu đã biến thành ác ma đầu sừng. Cánh chim trong nháy mắt nhiễm thành đen tối. Làm giao dịch với tôi. Thấy thế nào? Thái độ ác ma kiêu ngạo mà không tập trung. Thần lửa với rèn Hephaistos. Giao rèn của cậu cho tôi. Tôi sẽ ban cho cậu dung mạo hoàn hảo nhanh nhẹn. Sức mạnh không gì sánh kịp. Hephaistos không thể từ chối. Với tất cả những điều này, hắn có đủ vốn để giải cứu Venus, người đã được Poseidon đưa đi. Vì vậy, hắn đã thực hiện một thỏa thuận với ác ma. Sau khi có được thân thể khỏe mạnh không lâu, hắn đụng phải thần lửa Loki của Bắc Âu sắp ngã xuống trong di tích. Hấp thu sức mạnh của hắn, trở nên vô cùng cường đại. Đây là may mắn bất ngờ của hắn. Chỉ là chờ sau khi hắn trở về, tự cho là có thể cạnh tranh Venus với Poseidon, thì Venus đã yêu Poseidon. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu và hắn đã thua. Sau đó Hephaistos tra cứu các loại sách cổ, phát hiện đại thiên sứ Lucifinin của hệ thần Do Thái từ vô số năm trước đã hóa thân thành Satan rơi vào địa ngục. Hiện giờ trên đời vốn không nên tồn tại thiên sứ Lucifinin. Chỉ có ác ma Lucifer. Ngày hôm đó, hắn nhìn thấy cả thiên sứ và ác ma. Họ thay phiên nhau xuất hiện. Hình như là, nhất thể song hồn, cậu lại mang thai. Sau khi hôn lễ kết thúc, cảm nhận được sinh lực nhàn nhạt trong bụng Venus. Hephaistos mở miệng, chúc mừng. Venus khách khí nói, cảm ơn. Hephaistos rũ mắt. Tôi đã lật đổ rớt và nhốt ông ta vào địa ngục Tartarus trước khi ông ta tặng tôi một lời nguyền. Tiếp tục truyền thống của gia tộc thần vương. Ông ta nói, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị con trai của tôi lật đổ. Hephaistos nhìn Venus, tôi sẽ không kết hôn và có vợ con nữa. Venus, cậu có nghĩ lời tiên tri của ông ta sẽ trở thành sự thật không? Con trai trên danh nghĩa của Hephaistos chỉ có một mình Cupid. Venus suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy anh không cần lo lắng. Điều đó có nghĩa Cupid không phải là con ruột của hắn. Hephaistos mỉm cười, bộ dạng như dự kiến. Ngược lại tôi rất hy vọng nó đến lật đổ tôi. Cũng tốt, chúc cậu hạnh phúc. Poseidon không muốn Venus và Hephaistos ở chung. Nhưng anh bị Hades quấn lấy. Poseidon, cậu còn biết trở về. Cả người Hades bốc lên khí lạnh. Cậu bảo tôi tạm thời thay làm việc 2 ngày. Sau đó cậu liền biến mất mấy tháng. Không cảm thấy rất quá đáng hả? Thanatos còn một hôn lễ ở Hoa Hạ. Tôi và Hypno phải khởi hành đi Hoa Hạ. Chuyện này tôi sẽ không quản nữa. Biết rồi, Hades, Poseidon lười biếng nói. Cảm ơn, trước đây vương quyền Olympus vừa mới thay đổi. Hải giới dung chuyển không chịu nổi nên mới cần minh vương giữ gìn đại cục. Bây giờ tình hình ổn định, anh để cấp dưới của mình làm việc cũng như nhau. Anh và Venus vẫn chưa chơi đủ. Cách chương.